Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 117, hồn đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chính là đại lục tinh anh hồn sư chiến bắt đầu thời điểm, bây giờ đại sư Ngọc Tiểu Cương đang giải thích cho Sử Lai Khắc Bát Quái về cuộc thi này. Cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp thi đấu quy chế là không giống với cuộc thi dự tuyển, đem dùng các ngươi quen thuộc nhất đoàn chiến phương thức tiến hành. Đơn thi đấu vòng tròn chế, tất cả đấu loại phân khu thắng lợi tích phân cao nhất đội ngũ tiến vào phổ cấp thi đấu. Mà phổ cấp thi đấu đem dùng một loại đặc thù phương thức tiến hành, dự thi đội ngũ tuy rằng như cũ là phái ra 7 tên dự thi học viên, nhưng là từng cái quyết đấu. Người thắng tiếp tục lưu lại trên sân, kẻ thất bại một phương tiếp tục cử đi học viên, thẳng đến có nhất phương ra trận học viên toàn bộ thất bại mà thôi. Bởi vậy, cộc cộc, liền ở đại sư là Sử Lai Khắc học viên giảng giải thi đấu quy tắc cùng lưu trình thời điểm, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cắt đứt của hắn lời nói. Đại sư nhíu mày một cái, mời vào, cửa mở ra, bên ngoài Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tiến vào. Thật không tiện quấy rầy mọi người một chút, Triệu Vô Cực ngượng ngùng nói ra, các ngươi có chuyện gì không? Đại sư hỏi, Phất Lan Đức giải thích, Tiểu Cương, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu quy tắc có một chút nho nhỏ biến động. Đại sư sững sờ, liền rất nhanh phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi. Đến cùng có cái gì biến động, tinh anh thi đấu kỳ trước đều không có vấn đề, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện biến động, cũng không biết là tốt là xấu. Mọi người cũng chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt căng thẳng. Đối với quán quân trước ai trong bọn họ cũng đều hướng đến. Phất Lan Đức nhìn bọn họ như thế hết sức chăm chú, không thể nín được cười cười, nói ra. Cái này biến động ta cho rằng đối những thứ khác đội ngũ hồn sư tới nói, có thể là cái tin tức xấu, nhưng là đối với chúng ta Sử Lai Khắc tới nói, quy tắc này biến động đối với chúng ta sẽ rất có lợi. Lần so tài này quy tắc biến động là tại nhân số biến động. Nhân số, đúng vậy, kỳ trước giải thi đấu đều là 7 người đội ngũ, mà lần này chính là 8 người đội tham gia thi đấu. Hồn sư thi đấu không phải là chỉ so với hồn lực cùng hồn kỹ, còn có chiến đấu ý thức, còn có mỗi cái đội ngũ hợp tác hiểu ngầm, thêm ra một người, mọi người có thể suy nghĩ một chút, thêm ra một người, đều sẽ quấy rầy nguyên có hết thảy thuộc hạ cùng chiến thuật. Nhưng đội ngũ chúng ta không giống nhau, các ngươi 8 người thường thường huấn luyện cùng nhau, chiến đấu, loại này hiểu ngầm các ngươi đã ma luyện ra đến, đều sẽ so với những thứ khác đội ngũ càng thêm giữ lấy ưu thế. Mọi người vừa nghe, sáng mắt lên, đều lộ ra thần sắc hưng phấn, từng cái non nớt gương mặt hiện ra mỉm cười. Khụ khụ, các ngươi cười cái gì? Quy tắc này mặc dù đối với các ngươi sẽ rất có lợi, nhưng không có nghĩa các ngươi cũng đã là quán quân rồi, nếu như bởi vì cái này quy tắc biến động, liền coi thường cái khác đội ngũ hồn sư lời nói, vậy các ngươi nhưng là 10 phần sai rồi. Đại sư nghiêm túc nói với mọi người nói. Lão sư nói đúng, chúng ta không nên xem thường những thứ khác đội ngũ hồn sư, tại toàn bộ đại lục nhất định sẽ có giống chúng ta như vậy đội ngũ hồn sư, nếu như chúng ta bị trước mắt một điểm ưu thế mà ngông cuồng tự đại, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không leo lên đỉnh điểm. Cậu tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói xong, mọi người cũng đều từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, hiển nhiên cũng ý thức được hiện tại cao hứng có chút sớm rồi, thế là, mọi người lại khôi phục được trước kia trạng thái. Bất quá, này quán quân vị, nhất định là Sử Lai Khắc chúng ta. Cậu ánh mắt sắc bén, chắc như đinh đóng cột nói. Mọi người nghe hắn nói vậy, không khỏi ý chí chiến đấu cao ngất. Đái Mộc Bạch đưa tay ra trước, vô địch, hắn hét lớn, vô địch, cậu đặt tay lên tay Đái Mộc Bạch, Sử Lai Khắc Bát Quái những người khác cũng lần lượt đặt tay lên nhau. 8 cánh tay chồng chất lên nhau, tình bằng hữu, khát vọng chiến thắng như tỏa ra lấp lánh ánh hào quang. Chúng ta là vô địch. 8 người đồng thời hét lớn, âm thanh xông tới tận Vân Tiêu. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn đám học trò của mình hài lòng mỉm cười, thầm nghĩ. Các ngươi sẽ là vô địch, cách chương.